Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu tự nhiên cũng thấy được Phượng Nguyệt Minh trong mắt chán ghét. Sau đó lời nói thấm thía giải thích nói. Minh Nhi, người nghe mẫu hậu nói. Gần đây mục tướng luôn là cắn Mộ Dung ra không bỏ. Trong lén lút đã là bắt được chúng ta Mộ Dung ra rất nhiều nhược điểm. Hiện giờ ngươi cữu cữu đang muốn biện pháp như thế nào đối phó hắn đâu. Mẫu hậu ý tứ là, này đương nhiên liền phải lợi dụng đến Mục Chỉ Lan. Chúng ta người đã ngầm đã điều tra xong. Rất nhiều năm trước kia mục tướng có cái Bắc Lệ bằng hữu ở Bắc Lệ triều dã cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà nhiều năm như vậy tới mục tướng tuy rằng cũng có cùng hắn liên lạc đảo cũng không có gì hành động. Chính là thư từ luôn là có thông. Bắc Lệ cùng chúng ta Nam Sở từ trước đến nay là túc địch. Nhiều năm như vậy liên tiếp phạm ta biên cảnh nơi. Nếu đem chuyện này truyền ra đi, lại đem mục tướng cùng Bắc Lệ người nọ thư từ đệ trình cấp hoàng thượng. Như vậy mục tướng cũng coi như là đến cùng. Này thật là một cái thực hảo diệt trừ mục tướng biện pháp. Mục tướng làm người vẫn luôn là tiểu tâm cẩn thận. Có cùng Bắc Lệ người liên hệ thư từ tin tức ngay cả chính mình nữ nhi cũng không biết. Mộ Dung gia người cũng phí thật nhiều tâm huyết mới tra ra hắn này một cái nhược điểm ra tới. Cũng có thử qua đi tướng phủ trộm ra những cái đó thư từ. Bất quá vẫn luôn đều không có thành công quá. Hiện tại chúng ta chỉ có mượn dùng Mục Chỉ Lan tay đem đồ vật cấp lấy ra tới. Phượng Nguyệt Minh rũ mi rũ mắt. Mẫu hậu, nếu như vậy định ra tội danh nói. Thanh ca cũng trốn không thoát. Hoàng hậu thở dài nói. Minh Nhi, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Người nếu thật sự không cần Mục Thanh ca chết. Mẫu hậu sẽ nghĩ cách đến lúc đó đem nàng cứu ra. Phượng Nguyệt Minh hít sâu một hơi. Lại vẫn là không ra tiếng. Hoàng hậu cau mày nói. Minh Nhi, hiện giờ hậu cung bên trong nhất được sủng ái chính là Càng Quý Phi cùng con trai của nàng. Hoàng thượng thân thể càng ngày kém. Nếu ngươi lại do dự đi xuống. Chỉ sợ rất nhiều chuyện đều không phải ngươi có thể khống chế. Hoàng hậu thật là hối hận a, nếu năm đó chính mình từ nhỏ sẽ giáo dục hắn. Cũng không đến mức rơi vào hiện giờ một cái trường hợp. Phượng Nguyệt Minh tay chặt chẽ nắm lên. Muốn được đến ngôi vị hoàng đế. Như vậy nhất định phải có đổ máu. Hắn Phượng Nguyệt Minh sẽ không từ bỏ nguyên bản nên thuộc về đồ vật của hắn. Nhi thần đáp ứng. Hoàng hậu cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Người nếu là muốn ngôi vị hoàng đế. Như vậy nhất định phải diệt trừ rất nhiều người. Số một đó là Mục Nguyên. Người hồi phủ lúc sau muốn cùng Mục Chỉ Lan hảo hảo ở chung. Bổn cung sẽ tìm cái thời gian làm nàng tiến cung dụ chi. Nhi thần cần tuân mẫu hậu chi mệnh. Lương Như Nguyệt cùng Sương Nhi ở ngự hoa viên tùy ý nhìn xem. Dù cho là ở rét lạnh mùa đông ngự hoa viên bên trong cũng là hương khí phát mũi. Lương Như Nguyệt đối rất nhiều sự vật đều thuộc về đạm bạc. Đối ngự hoa viên cũng hoàn toàn nhất không nổi hứng thú. Tiểu thư, Sương Nhi nhìn từ Gia Phúc cung bên kia đi tới người. Trong lòng mang theo kích động vội vàng gọi bên cạnh Lương Như Nguyệt. Lương Như Nguyệt theo Sương Nhi tầm mắt xem qua đi. Nhìn đến Phượng Hạo Hiên chậm rãi đi tới sắc mặt hơi đổi. Đáy mắt mang theo một tia niệm tưởng cùng dứt bỏ không xong tình cảm. Nhìn càng đi càng gần người. Lương Như Nguyệt ở Sương Nhi nâng dưới được rồi một cái cung lễ. Tham kiến Tam Hoàng tử. Phượng Hạo Hiên hư đỡ một chút. Tứ đệ muội miễn lễ. Người là tứ đệ chính phi. Theo lý mà nói có thể gọi bổn hoàng tử một tiếng Tam Hoàng huynh. Lương Như Nguyệt nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ ra ngoài. Chính là đối với Phượng Hạo Hiên lại là rõ như lòng bàn tay. Nàng không nghĩ tới nhiều năm sau gặp lại hắn một câu liền đem nàng đánh vào Hàn Thiên băng ngọc bên trong. Cỡ nào châm chọc một cái xưng hô a. Lương Như Nguyệt áp xuống trong lòng chua xót, nhẹ giọng kêu, Tam Hoàng huynh. Phượng Hạo Hiên mỉm cười gật gật đầu. Tứ đệ muội nghĩ đến hẳn là cùng tứ đệ cùng nhau tiến cung vấn an mẫu hậu đi. Đúng vậy, bổn hoàng tử còn có chuyện quan trọng trong người. Liền đi trước, nói, chỉ là đối Lương Như Nguyệt hơi hơi gật đầu lấy kỳ xin lỗi. Sau đó Từ Lương Như Nguyệt bên cạnh đi ngang qua nhau. Lương Như Nguyệt đều đã quên thi lễ. Ở kia một khắc nàng có thể nghe được chính mình đáy lòng có cái gì rách nát giống nhau. Lương Như Nguyệt nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn dần dần đi xa người. Cùng nhiều năm trước ký ức giống nhau hắn liền như vậy không chút do dự trực tiếp rời đi. Hắn tựa hồ đã không nhớ rõ sự tình trước kia. Chính là nàng lại vĩnh viễn đều quên không được. Kia nhớ rõ kia một ngày mùa thu. Nàng lần đầu tiên đi cùng cha dự tiệc. Năm đó nàng chỉ có 8 tuổi. Thân thể phi thường suy yếu. Bởi vậy bị mặt khác tiểu bằng hữu khi dễ. Bị người đẩy ngã trên mặt đất. Xinh đẹp đồ lót đều làm dơ. Mặt cũng thành vai hề. Mà những người đó lại chỉ là một mặt diễu cợt nàng. Chỉ có một nam hài đem nàng đỡ lên. Còn thế đem dơ hề hề khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ. Ôn nhu an ủi hắn. Lương Như Nguyệt sau lại mới biết được hắn đó là Dương Quý Phi Nhi từ Tam Hoàng Tử. Nàng còn nhớ rõ năm đó trên mặt hắn ý cười là như vậy ôn nhu. Vẫn luôn ấm áp nàng tâm. Sau lại, hắn lôi kéo tay nàng đem nàng giao cho cha trên tay. Liền không chút do dự xoay người rời đi. Lại không có nghĩ đến nữ hài tâm cũng đã dừng ở hắn trên người. Nhiều năm như vậy, bởi vì kia chuyện Lương Như Nguyệt trước sau đều không muốn bước vào trong cung một bước. Không nghĩ nhìn đến cha bị người diễu cợt rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Ngầm rồi lại không biết làm Sương Nhi hỏi thăm bao nhiêu lần hắn tin tức. Mỗi lần chỉ cần được đến một chút tin tức, Lương Như Nguyệt liền cảm thấy thực thỏa mãn. Toàn bộ buổi tối đều sẽ hưng phấn ngủ không được. Lương Như Nguyệt nhìn đã dần dần nhìn không tới thân ảnh Tam Hoàng Tử. Nàng cơ hồ không có một lát do dự liền muốn tiến lên truy tìm hắn bước chân. Mà Sương Nhi còn lại là tay mắt lanh lẹ lôi kéo Lương Như Nguyệt cánh tay. Tiểu thư, không được, ngài đã là tứ hoàng tử phi. Sương Nhi so bất luận kẻ nào đều biết nàng nội tâm thống khổ. Mà nàng còn lại là tiểu thư càng thêm thống khổ. Nhiều năm như vậy tới nàng đều là nhìn tiểu thư thống khổ lại đây. Lương Như Nguyệt lúc này mới dừng lại chính mình bước chân. Sau một lúc lâu lúc sau trầm thấp nói. Sương Nhi, nếu thân thể của ta là khỏe mạnh nên có bao nhiêu hảo a? Như vậy nàng liền sẽ không chút do dự truy tìm hắn bước chân mà đi. Cho dù là tan xương nát thịt, nhưng là nàng đã sống không được đã bao lâu. Cần gì phải liên lụy chính mình người yêu. Sương Nhi nghe tiểu thư nói. Nước mắt đều hạ xuống. Sau đó đột nhiên lau trên mặt nước mắt nói. Tiểu thư, cái kia Trích Tiên bán hạ không phải được xưng có thể cứu sống người chết sao? Chúng ta đi thỉnh hắn. Bệnh của ngươi khẳng định có thể tốt. Lương Như Nguyệt lắc đầu thở dài. Đều nhiều năm như vậy. Cha tìm biến nhiều ít đại phu a đều không có dùng. Cũng không cần phải, nếu không phải vì cha. Nàng đã sớm không có cầu sinh. Hiện tại nàng chỉ có thể là có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Chút nào không thèm để ý chính mình khi nào sẽ chết. Tiểu thư, Sương Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Lương Như Nguyệt. Rồi lại không dám làm Lương Như Nguyệt nhìn đến nàng trong mắt nước mắt. Chỉ có thể trộm lau. Nhà đầu ngốc, Lương Như Nguyệt chua xót cười cười. Mục Thanh Ca ngồi ở trong viện. Mấy ngày qua nàng nhưng thật ra rơi vào cái thanh nhàn. Trong phủ không có một cái Mục Chỉ Lan cũng không cần lo lắng có ai ám hại nàng. Mục Thanh Ca khó được hưởng thụ hưởng thụ. Nhìn trong viện học Lăng Phong bộ dáng luyện võ đứng đắn ba kéo Khang Nhi. Mục Thanh Ca đáy mắt hàm chứa một mặt ý cười. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, rõ ràng là ngày mùa đông. Khang Nhi lại mồ hôi đầy đầu hướng Mục Thanh Ca đánh tới. Hai con mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Thanh Ca. Lấy lòng hỏi, ta luyện được được không? Mục Thanh Ca lấy ra khăn tay vì Khang Nhi tỉ mỉ xoa mồ hôi. Sau đó đối với hắn khuôn mặt nhỏ hôn vài cái nói. Ân, chúng ta Khang Nhi lợi hại nhất. Khang Nhi khuôn mặt nhỏ phía trên tràn đầy kiêu ngạo. Chờ Khang Nhi trưởng thành. Sẽ cùng Lăng Phong ca ca giống nhau bảo vệ tốt tỉ tỉ. Quảng cáo. Cách chương.